Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 21, đôi môi nóng bỏng, hắn thừa dịp người gặp nguy. Góc truyện audio.com, Thành Phong Tuấn lấy ra một cái khăn bông khô cùng một cái áo mới tinh từ trên kệ phòng tắm, ngồi chồm hổm bên cạnh Diệp Vị Ương, tính giúp cô lau khô người sau đó ôm cô lên giường. Diệp Vị Ương thấy hắn đến gần vội kéo khăn lông trên tay hắn xuống, lúng túng che lấy cơ thể, giục anh đi ra đi, tôi không cần anh giúp. Cho rằng cô đang làm quá lên, Thanh Phong Tuấn không để ý tới cô, tiếp tục đưa tay ra giúp, trước hết lau khô tóc để tránh chút nữa làm ướt áo choàng tắm. Diệp Vị Ương vội vàng chặn lại bàn tay đang làm loạn trên đầu mình. Không cần anh, đi ra ngoài, tôi có thể tự làm. Cô kháng cự bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, nhưng sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, nắm đấm của cô đánh lên người hắn giống như gãi ngứa vậy. Cô, lấy tay ra mau. Không, mặt cô đỏ lựng lên. Thành Phong Tuấn cũng không muốn nói nhảm với cô nữa, chỉ dùng một tay đã bắt được hai cánh tay mảnh khảnh của cô, giữ trên đỉnh đầu, sau đó dùng cánh tay khác bắt đầu lau người cho cô. Lúc này ánh mắt của Diệp Vị Ương lại bị che khuất bởi tấm khăn lông, không nhìn rõ động tác mà Phong Tuấn làm, chỉ cảm thấy tay hắn đang nhẹ nhàng chạm vào da cô. Cô cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn nhưng thực sự vô ích. Vết thương của Thanh Phong Tuấn lại một lần nữa nứt ra, sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng nói ngoan, nghe lời. Bất quá chỉ vài từ đơn giản nhưng hắn dùng giọng trầm thấp mà hơi khàn khàn có vẻ rất nuông chiều. Nếu như giờ phút này Diệp Vị Ương có thể nhìn vào mắt hắn nhất định sẽ cảm thấy rất thâm thúy mê người. Lạnh Diệp Vị Ương sau khi được hắn trấn an cũng không dễ dụa nữa, nằm ở trên sàn nhà lạnh băng một lát, hai hàm răng cô đã bắt đầu đánh vào nhau, cô thật lạnh. Thành Phong Tuấn vừa nghe vậy nhanh vừa đỡ vừa ôm cô, dùng áo choáng tùy tiện bao lấy, sau đó tay hắn dừng lại trên không trung trong chốc lát. Hắn nhìn vật mềm mại bị tấm áo choàng bao trùm đang run lên nhẹ nhẹ, không chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Vẻ mặt lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch, trong phòng tắm lập tức trở nên rất yên tĩnh, điều này khiến cho Diệp Vị Ương có chút không tự nhiên. Cô hướng ánh mắt cao hơn tấm khăn choáng một chút, không khí lạnh lẽo khiến cô hung hăng hắt xì một cái hắt xì. Xem ra cô nhất định phải tắm nước nóng, giọng nói Thanh Phong Tuấn trầm xuống. Nói xong hắn đỡ cô nửa tựa vào vách tường cách một chiếc khăn lông để cô không cảm thấy lạnh và cứng, sau đó bắt đầu xả nước tắm cho cô. Nước nóng vừa được pha xong, hắn không cho Diệp Vị Ương kháng cự, tùy tiện cởi ra áo trên người cô. Bị hành hạ cả buổi tối không biết có phải vì lạnh quá hay không mà khả năng chống cự của cô tự nhiên bay biến đâu hết, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi, Diệp Vị Ương dãy rủa cũng yếu ớt hơn trước, ít nhất cũng không thể ngăn cản ánh mắt xâm phạm của Thanh Phong Tuấn. Đôi mắt đen sâu của hắn trắng trợn nhìn toàn bộ thân thể trắng mịn trước mặt, rốt cuộc hắn cũng không thấy không thể thỏa mãn, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay như mong đợi đã chạm được vào làn da trần trụi trắng mịn. Ôm cô vào bồn tắm nước nóng, làn da trắng như tuyết của cô trong mắt hắn tạo thành một thứ mê hoặc vô hình khiến hắn không thể rời tầm mắt. Diệp Vị Ương ngâm dưới nước nóng, đôi mắt khép hờ tựa hồ như cảm thấy ánh mắt hắn không bình thường, hơi tỉnh táo lại, hốt hoảng cửa quậy, phỏng đoán, hắn không phải thừa dịp người khác gặp. Góc truyện audio.com, nguy thì làm càn chứ. Đầu ngón tay của hắn tự do trước ngực cô, để cho Diệp Vị Ương cảm giác bị ngứa ngáy hành hạ. Được nước ấm bao quanh cơ thể rất nhanh trở nên ấm áp, trong không khí tản ra mùi sữa tắm thơm ngát. Thành Phong Tuấn bỗng nhiên nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên xương quai xanh mê người. Diệp Vị Ương trợn mắt, đầu óc trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Hắn đang, cách chương.